Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, liên hệ. Đời thứ hai Bách Thảo Vu lần nữa đoạt lời nói. Hắn nói các ngươi Đao bộ lạc người mang theo địch nhân cường đại đến sẽ gặp báo ứng, chạy trốn Hỏa bộ lạc người sẽ báo thù cho hắn. Phía trên truyền đến tiếng vang, giống như tại trách cứ đời thứ hai Bách Thảo Vu. Đời thứ tư Vu sững sờ nhìn qua đời thứ hai Bách Thảo Vu. Hắn muốn biết, đời thứ hai Bách Thảo Vu đã nói cho hắn biết toàn bộ. Sau đó, hắn nhìn thấy đời thứ hai Bách Thảo Vu đột nhiên cười một tiếng. Nụ cười kia cực kỳ giống mẫu thân. Đúng vậy a, hắn cùng đời thứ tư Vu đồng dạng, đều là đời thứ ba Vu hài tử. Bọn hắn lúc nhỏ cùng nhau lớn lên. Khi đó, còn không phải đời thứ hai Bách Thảo Vu hắn, liền cực kỳ chiếu cố chính mình. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra cứu người dục vọng. Ý nghĩ này vừa ra, trong lòng rung động đột nhiên mãnh liệt, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn có động tác. Đời thứ hai Bách Thảo Vu đột nhiên xoay người, từ bên hông rút ra một thanh thạch đao. Một đao bổ về phía sợi đằng, thân thể hướng về biển cả rơi xuống dưới. Ô, hắn nói, ngươi có thể đánh bại Hỏa bộ lạc, nhưng không thể chinh phục. Đây là một cái Hỏa bộ lạc người. Đời thứ tư Vu trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng. Cùng hắn đồng dạng người không phải số ít. Ô, bên trên truyền đến nổi giận thanh âm. Hẳn là Đao bộ lạc người. Đời thứ tư Vu nho nhỏ ngạch nắm đấm nắm chặt, móng tay đâm rách bàn tay, nhưng hắn không rên một tiếng. Càng nhiều Hỏa bộ lạc người bị thẩm vấn, trong lúc đó lại có hai cái Hỏa bộ lạc người nhìn thấy bọn hắn, nhưng không có người bán bọn hắn. Tựa như đời thứ hai Bách Thảo Vu nói, địch nhân có thể đánh bại Hỏa bộ lạc, nhưng không thể chinh phục. Đây là bọn hắn đời đời kiếp kiếp khắc sâu tại trong máu. Là tên nhỏ con Vu, đời thứ hai Vu, đời thứ ba Vu truyền thừa. Là đời thứ nhất thủ lĩnh, đời thứ hai thủ lĩnh truyền thừa. Cũng là đời thứ nhất Bách Thảo Vu, đời thứ hai Bách Thảo Vu truyền thừa. Hỏa lạc người có thể chết, nhưng tuyệt không bán đi người một nhà, tuyệt không hướng tử vong cúi đầu. Trầm thấp khí áp trong sơn động ngưng tụ, trong mắt bọn họ tràn ngập phẫn nộ, trong lòng bọn họ tràn đầy cừu hận, nhưng bọn hắn ẩn nhẫn, dùng phẫn nộ mang theo cừu hận, thật sâu chôn dưới đáy lòng, chôn ở những này già yếu tàn tật đáy lòng. Ô, phía trên lần nữa truyền đến thanh âm, nói không nghĩ tới Hỏa bộ lạc người ngốc như vậy. Đề nghị cái kia Mạnh đại bộ lạc nhanh lên truy kích, nếu không rất có thể đuổi không kịp địch nhân. Lại là một loạt tiếng bước chân, hẳn là trên vách đá người đã đi xa. Nhưng đời thứ tư Vu không cho mọi người rời đi, tất cả mọi người vẫn như cũ trốn ở chỗ này. Ngày thứ ba, đời thứ tư Vu liên tục xác định không có bất kỳ cái gì tim đập nhanh cảm giác, mới phái người lên vách đá quan sát tình huống. Thám tử rất mau trở lại báo, phía trên không có địch nhân, ngược lại là phát hiện một chút mê mang Hỏa bộ lạc người. Đời thứ tư Vu mang theo đám người đi lên vách đá, quả nhiên thấy rất nhiều tản mát Hỏa bộ lạc người, chính không biết như thế nào cho phải. Mê mang ba một đám hai cùng một bọn nghỉ ngơi, không có chút gì do dự, đời thứ tư Vu trực tiếp đem bọn hắn hợp nhất, mở rộng đội ngũ của mình. Đợi xử lý xong những chuyện này, hắn lại hỏi thăm những bộ lạc này người đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hết thảy bắt đầu tại 3 ngày trước, Đao bộ lạc người mang theo mười mấy người đi vào Hỏa bộ lạc, mở miệng liền để bọn hắn giao ra đồ đằng. Hỏa lạc người tự nhiên không làm, thế là liền đánh lên. Những người kia lực lớn vô cùng, đồ đằng chiến sĩ mặc dù có thể cùng bọn hắn du đấu, nhưng cũng không là đối thủ. Mà lại kia mười mấy người đều là đồ đằng chiến sĩ, trực tiếp giết vào bộ lạc bên trong, tranh đoạt đồ đằng. Cuối cùng vẫn là hỏa đồ đằng thủ lĩnh hy sinh tính mạng của mình mới khó khăn lắm cản bọn họ lại. Là chuyển di hỏa đồ đằng tranh thủ thời gian. Ô ô ô, đời thứ tư Vu hỏi hình tròn hỏa đồ đằng đi đâu? Những người này chỉ có thể lắc đầu. Địch nhân giết tiến đến, ngoại trừ đồ đằng chiến sĩ, căn bản không có bất quá một hiệp. Hỏa bạo lạc trong nháy mắt bị giết tàn. Bọn hắn vốn là có nội đấu, điểm giúp phân công rất nghiêm trọng, tất cả mọi người loạn thất bát tao chạy, triệt để tàn, đồ đằng theo cái nào đội ngũ, càng là không người nào biết, đời thứ tư Vu chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này hỏa bộ lạc, cùng mẫu thân giảng cho mình hỏa bộ lạc hoàn toàn khác biệt a. Mẫu thân giảng thuật hỏa bộ lạc, là đoàn kết, là dũng cảm. Là cần cù, mà những người này, khả năng đây hết thảy đều là bởi vì hình tròn đồ đằng lửa đi. Đời thứ tư Vu ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía biển cả phương hướng. Bọn hắn còn có hỏa đồ đằng, liền ở trong nước biển. Ô ô ô, đời thứ tư Vu không có quá nhiều suy tư. Trực tiếp gọi tất cả mọi người, bắt đầu nhảy tế tự múa. Hắn muốn nếm thử cùng trong biển hỏa đồ đằng liên hệ. Mặc dù đây cơ hồ là không thể nào, nhưng hắn nghĩ thử một lần. Tế tự múa bắt đầu nhảy dựng lên, cuồn cuộn không dứt lực lượng truyền lại đến trong biển đồ đằng trong lửa. Bởi vì khoảng cách quá xa, lực lượng này truyền lại rất có hạn. Đệ ngũ huyền ngay từ đầu cảm nhận được phía trên nhảy tế tự múa cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng theo phía trên lần lượt nhảy, mơ hồ trong đó hắn cảm nhận được không giống bầu không khí. Là có chuyện gì phát sinh sao? Cần ta trợ giúp, ta không thể đi lên a. Đệ ngũ huyền bất đắc dĩ ở trong lòng suy tư, nhưng vẫn là nếm thử ngoại phóng tinh thần lực, để đồ đằng lửa tăng phúc, thử hướng vách núi phương hướng thăm dò, chậm rãi. Đệ ngũ huyền tinh thần lực bị lôi kéo thành một đầu thật dài tuyến. Nhưng khoảng cách đủ đến vách núi vẫn là kém rất xa. Ngay tại đệ ngũ huyền chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đại vương bát đột nhiên mở mắt. Gia hỏa này một bộ muốn chết bộ dáng, nhưng thời khắc mấu chốt lại tổng có thể sống sót. Quả nhiên là ngàn năm con rùa vạn năm rùa. Ưng. Đại vương bát đem tinh thần lực rót vào đồ đằng trong lửa. Một nháy mắt đệ ngũ huyền chỉ cảm giác đến tinh thần lực của mình tăng vọt mấy lần. Tinh thần lực trong nháy mắt kéo xuống bên vách núi. Đời thứ tư Vu bị đệ ngũ huyền tinh thần lực giật mình. Nhưng hắn vội vàng dùng tinh thần lực của mình tới sinh ra liên hệ. Ông, hai cỗ lực lượng trên không trung có chút đụng vào. Sau đó đệ ngũ huyền tinh thần lực giống như thủy triều lui lại. Trở lại đồ đằng trong lửa. Ưng, đại vương bát vô lực hô một tiếng. Chậm rãi hai mắt nhắm lại. Ui ui ui, giúp người giúp đến cùng. Đưa Phật đưa đến Tây. Ngươi đây là ý gì? Đệ ngũ huyền gầm thét. Nhưng thanh âm căn bản xuyên không đi ra. Tiểu vương bát thì có chút lo lắng nhìn về phía đại vương bát. Không có giúp đệ ngũ huyền truyền lời. Thời khắc mấu chốt đều không đáng tin cậy. Đệ ngũ huyền tức giận nói một câu. Ánh mắt nhìn về phía vách núi. Vừa mới một nháy mắt tiếp xúc. Hai người cũng không có truyền lại cái gì. Chỉ là cảm thụ một chút lực lượng của đối phương. Đứa nhỏ này mặc dù tiểu. Nhưng tinh thần lực thật là đệ ngũ huyền bình sinh ít thấy. Chỉ thua ở con rùa già mà thôi tồn tại. Cái này ti em chính là thiên tài a. Ta nếu có thể ra ngoài, làm không cẩn thận chúng ta có thể thông qua tinh thần lực giao lưu. Đệ ngũ huyền nghĩ đến, quên một chút dưới người mình bá hạ. Cái này bất tranh khí ra hỏa, còn được xưng là hắn. Chân thực buồn cười đến cực điểm, ngay cả trở đi hắn lên bờ bản sự đều không có. Ánh mắt nhìn về phía đại vương bát, nhìn hắn nửa chết nửa sống bộ dáng. Đệ ngũ huyền lập tức thu hồi ánh mắt. Đây chính là một cái già nua lão nhân. cách cái chết không xa. Ngươi đến tột cùng có chuyện gì hỏi ta đâu? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đệ Ngũ Huyệt trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại không ai có thể cho hắn đáp án. Mà trên vách núi đời thứ tư Vu, thì tại tiếp xúc qua đệ ngũ huyền tinh thần lực về sau, lập tức tĩnh tọa bất động, lâm vào trong trầm tư. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuân cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.